Rāga Sutta, Kinh Ngọn Cờ, phân tích từ ngữ Pali, câu 87-96. Trước hết chúng ta lắng nghe lời tụng của Thiền sư Tamale Cho. Ahaṃ ca kho bhikkhave evaṃ vadāmi sacce tumāgaṃ bhikkhave araṇyagadānaṃ va rukkhamūlagadānaṃ va Sunyagara gadanawa obichiya payanwa chambidadanwa lomahansowa memiwa dasamayi samayi anusariyatha Anuddharo Purisa Dhamma Sarathi Satta Devamanusanam Bodho Bhagavati Mamanhi O Bhikkhave Anusaradam Yambavaisadi Payamva Chambidadamva Lomahansova Atta dhammaṃ anusariyatha svakkhadō bhagavadādhammo sandhitthikō agālikō ehibhāṣikō obhāṇayikō pajjatāṃ viditthabho viññūhiti dhammaṃ hi o bhikkhave anusaraṇaṃ Yambavaisadi payamva chambidadamva lomahansova so bahiyaisadi no jidamma anusariyatha athasangha anusariyatha Subhadibhano Nyāyabhadibhāṇo bhagavato sāvakasaṅgho Sāmicchaibhadibhāṇo bhagavato sāvakasaṅgho Yadidaṃ caddāri purisa yugāni Artha purisa bhogalā Esa bhagavato sāvakasaṅgho Āhūniyo bāhūniyo Dakkhīniyo anjalikaraniyo Anuddharaṃ puñyakhetaṃ lokassāti Sanghaṃ hi o bhikkhave anusaraṇaṃ Yambavaisadi payamva chambidadamva lomahansova Tathāgato hi bhikkhave arahaṃ sammāsambuddho vitārāgo vitādoso vitāmoho ābhīru ācchambhi anuddharāsi ābhalāyiti. Câu thứ 87. Và này các tỳ khưu, Như Lai nói điều này. Này các tỳ khưu, nếu khi các ngươi đã được đi vào rừng, đã đi đến gốc cây hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thể khởi lên thì các ngươi hãy niệm tưởng đến ta ngay lúc đó. Ahaṃ ca kho bhikkhave evaṃ vadāmi. Này các tỳ khưu, Như Lai nói điều này. Ahaṃ ca, tức là aham cộng với cha, cha tức là và, aham là tôi, là ta nói điều này. Evam vadami tức là điều này, vadami là ta nói aham cha evam vadami tức là này ta nói điều này. Kho bhikkhave, này các tỳ khưu, aham cha kho bhikkhave evam vadami, và này các tỳ khưu, Như Lai nói điều này hay là ta nói điều này. Sacce tumakam bhikkhave aranyagatanam va, Rukhamula Gatam Gatanamwa Sunyagara Gatanamwa Upajaya Bayamwa Chabitantamwa Nomahamsowa Mamewa Tasmim Samaye Anusarayatha. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi đã đi được vào vào rừng, đến gốc cây hoặc ngồi vào nhà trống, sa chê tức là nếu và này nếu tu makam tức là các ngươi chỉ định cách các ngươi tu makam cho các ngươi an aranya gata thì gọi là aranya gata nam tức là chỉ định cách là đã đi đến khu rừng. Aranya là khu rừng, gata là đã đi đến, chỉ định cách là aranya gata nam đã đi đến khu rừng. Nếu các ngươi tức là sache nếu tumakam là các ngươi bikkhave này các tỳ khưu aranya gatam tức là tới các cái khu rừng, tức tới các khu rừng aranya tức là khu rừng, gata là đã đi đến, wa là và ruha mula gata thì là ruha mula gata nam là đã đi đến cội cây, đã đi đến cội cây tức là chỉ định cách. Ruha tức là cây cây, mula là gốc rễ, ruha mula là cội cây, gata là đi đến, ruha mula gata nam là đi đến gốc cội cây, đi đến cội cây, đến đến gốc gốc của cái cây đó, mula là đến một gốc cây. Sunya agara gata Sunyagara Gatanam đã đi đến ngôi nhà trống. Sunya là trống rỗng, Agara là ngôi nhà. Sunya Araga là ngôi nhà trống. Gata là đi đến. Sunyagara Gatanam là đi đến ngôi nhà trống. Nếu các ngươi đã đi đến vào rừng, đến vào rừng tức là Anyara Gatanam, đã đi đến gốc cây là Rukamula Gatanam, hoặc và đã đi đến ngôi nhà trống tức là Sunagaratanam, và tức là hoặc, và là hoặc đi đến vào rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đến ngôi nhà trống thì Upajaya là sẽ sanh khởi lên. Upajaya là động từ khả năng, số 3, ngôi số 3 số đơn, từ cái động từ Upajati. Upajati là sẽ khởi lên. Upajaya tức là sẽ sanh khởi lên. Bayamwa hoặc là cái sự sợ hãi. Chambitatamwa là sự kinh khiếp. Noma Hamsowa là lông tóc dựng ngược, tức là có sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược có thể khởi lên. Tức là Upajaya. Bayam là sự sợ hãi. Chambitatam là sự kinh khiếp. Noma Hamso là lông tóc dựng ngược. Mamewa Tasmim Samaye Anusarayatha. Vào lúc đó, các người có thể tiềm lượng, niệm tưởng về ta, tức là Đức Phật đó. Manewa tức là mamam ewa tức là mamam là ta, tức là nói về Đức Phật, lượng về Đức Phật về ta. Ewa là chỉ, tức là hãy chỉ niệm về ta, niệm tưởng về ta. Tasmim samaye tức là định sở cách. Tasmim là ta, chuyển sang định sở cách là tasmim. Samaya tức là lúc đó, tức là chuyển sang định sở cách là trong lúc đó. Samaye, tasmim samaye tức là vào lúc đó. Anura anusarayatha tức là có thể hãy niệm tưởng, tức là từ cái động từ anusarati tức là động từ khả năng, ngôi thứ hai số nhiều. Anusarayatha có thể niệm tưởng về ta, tới ta. Mam ewa chỉ tới ta. Tasmim samaye là trong lúc đó. Mamewa tasmim samaye anusarayatha Vào lúc đó, các ngươi có thể niệm tưởng về ta. Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Vicha Charana Sampano Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Satha Deva Manusanam Buddho Bhagavati. Đây là các cái ân đức của Đức Phật, tôi gọi là còn gọi là Buddha Guna. Guna Guna tức là ân đức, Buddha là Phật, Buddha Guna các ân đức Phật hay là các danh hiệu Đức Phật, có tất cả là 9 danh hiệu. Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là A-la-hán là thứ nhất, chánh đẳng giác là thứ hai, vinh hạnh túc là thứ ba, thiện thệ là thứ bốn, thế gian giải là thứ năm, vô thượng sĩ điều ngự trưởng sư là thứ sáu, thiên nhân sư là thứ bảy, Phật là thứ tám, Thế Tôn là 9. Như vậy là có 9 cái ân đức Phật Buddha Guna ở đây. Thì Iti Piso Bhagava, Iti Iti Iti Pi tức là Iti cộng Api tức là như vậy, như thế, bởi vì So là ngài, So là vị ấy, tức là ngài chỉ cho Đức Phật, tức như vậy ngài là Iti. Iti là dùng để như vậy, tức là dùng để trích dẫn một lời nói. Api là cũng thế, cho dầu ngay cả chi đến. Như vậy ngài là, So là ta, đại từ nhân xưng, vị ấy hay là ngài hay là bậc, ngài là Bhagava, Bhagava Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài là Itipiso Bhagava. Thật vậy, bậc đáng kính trọng, bậc Thế Tôn đáng kính trọng là Araham, tức là tất cả những câu sau đều là những cái số đơn hết. Araham là bậc ứng cúng hay là bậc A-la-hán. A-la-hán là bậc ứng cúng, tức là người không còn ô nhiễm, là danh hiệu thứ nhất, ân đức thứ nhất. A-la-hán là bậc ứng cúng, bậc A-la-hán ứng cúng, người đã đoạn tận tất cả các cái lậu hoặc. Samma Sambuddho, tức là có Samma cộng với Sam cộng Buddho, tức là đấng chánh biến tri, hay còn lại chánh đẳng giác. Samma tức là một cái tự hoàn toàn chân chánh, Sam tức là tự bản thân, Buddho tức là giác ngộ, hay là Đức Phật tức là bậc tự giác ngộ, tự mình giác ngộ chân chánh, tự mình giác ngộ chân chánh, hay là gọi là đấng chánh đẳng giác. Chánh là chân chánh, đẳng là tự mình, giác là giác ngộ, gọi là chánh đẳng giác. Samma, Sam, Buddho, đây là cái danh hiệu thứ hai. Danh hiệu thứ ba là Vichacharana Sampano. Vichacharana tức là Vija cộng với Charana cộng với Sampano. Vija là minh, tức là nói về kiến thức trí tuệ, có tam minh hoặc là bát minh. Charana tức là cái hạnh, cái đức hạnh, tức là thì và Sampano tức là đây là sự thành tựu một cách trọn vẹn, tức là minh hạnh túc. Minh tức là vicha, hạnh tức là charana, túc tức là đầy đủ trọn vẹn, tức là sampano, minh hạnh túc. Vicha charana sampano là cái danh hiệu thứ hai, ân đức thứ hai. Sugato tức là bậc thiện thệ, đã đi đến, tức là đi đến một cách trọn vẹn, đã đạt đến một cách trọn vẹn nơi tốt đẹp. Su là khéo léo tốt đẹp, gato là đã đi đến cái nơi tốt đẹp, tức là niết bàn đó. Sugato là bậc thiện thệ, tức là bậc đi không quay trở lại, không còn quay trở lại, tức là đến nơi tốt đẹp và không trở lại, thì là Sugato tức là bậc thiện thệ, tức là cái danh hiệu thứ thứ tư. Danh hiệu thứ năm là Lokavidu. Lokavidu là hiểu biết về thế gian giải. Loka là thế gian, vidu là hiểu biết, khôn ngoan, thiện nghệ, tức là hiểu biết tất cả mọi điều về thế gian, gọi là Lokavidu. Loka tức là thế gian, thế giới, vidu là hiểu biết, khôn ngoan, có trí tuệ. Lokavidu là thế gian giải, tức là cái vị hiểu biết tất cả về thế gian. Danh hiệu thứ sáu, Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi. Anuttaro thì đây tức là vô thượng. Vô thượng tức là an, tức là ạ, tức là không. Út là trên, Tara là lên trên, vượt trội. Uttaro là ở trên, vượt trội. Tức là Anuttaro là không có cái gì vượt lên trên, vượt trội được, hay còn gọi là vô thượng. Vô thượng tức là vô thượng. Vô thượng ở đây đi với cái từ là Purisa Dhamma Sarathi. Purisa Dhamma tức là Purisa cộng Dhamma, tức là người đã được điều ngự. Purisa là người, chúng sinh là nam. Dhamma tức là đã được thuần hóa, tức là người đã được thuần hóa, người thuần hóa. Purisa Dhamma Sarathi. Sarathi là cái người sạp phu, người điều khiển xe. Purisa Dhamma Sarathi tức là người điều khiển cái những cái người thuần hóa cái chúng sinh, thuần hóa chúng sinh, tức là người lái xe có khả năng điều khiển huấn luyện kẻ khác, các chúng sinh khác, gọi là điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu này là Purisa Dhamma Sarathi, đi với cái tính từ Anuttaro là vô thượng, chứ không phải là một người điều ngự trượng phu, tức là không phải là một cái người đánh xe bình thường, mà là một người điều ngự trượng phu vô thượng. Anuttaro là vô thượng, tức là không có gì có thể vượt lên trên, không có gì có thể cao bằng hơn, vượt lên đây được. Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi. Satha tức là vị bậc đạo sư. Satha là bậc đạo sư. Cái ân đức thứ bảy tức là Satha Deva Manusaranam. Deva tức là chư thiên, Manusana tức là của loài người. Manusa là một số nhiều. Manusa chuyển sang là của sở thuộc cách của loài người này. Manusanam, Deva Manusanam tức là của chư thiên và loài người. Satha là bậc thầy, vị đạo sư. Satha là vị đạo sư. Deva Manusanam là của chư thiên và loài người. Thứ tám là Buddho, là Đức Phật, tức là bậc được giác ngộ. Buddha là từ Buddhi, giác ngộ. Bhagava Tị, Bhagava cộng Y Tị. Y Tị là như vậy, như vậy. Bhagava tức là Đức Thế Tôn. Tức là một cái bậc đáng quý kính kính mến, tối cao trong thế gian, tức là bậc đáng kính tối cao trong thế gian thì gọi là Đức Thế Tôn Bhagava. Y tị là toàn bộ cái câu trích dẫn vừa rồi. Như vậy tức là thật vậy, bậc Thế Tôn là vị, là bậc thứ nhất là A-la-hán, hai là chánh đẳng giác, ba minh hạnh túc, bốn thiện thệ, năm thế gian giải, sáu vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, bảy thiên nhân sư, tám Phật, chín Thế Tôn. Thì đấy là cái câu nói về ân đức Phật. Câu 89. Mamam hi vo bhikkhave anusaratam iyam bhavisati bayam wa chabitatam wa no maham so wa so bahisati. Thật vậy, này các tỳ khưu, khi các người tưởng niệm đến ta, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sinh thì nó sẽ tan biến. Mamam hi tức là định, mamam tức là đại từ, định đối cách, tức là đến tôi ám, am ama là tôi, mamam là đến tôi tức là đến ta đó, đến ta. Mamam hi bhikkhave, các ngươi bhikkhave vô, ngươi bhikkhave anusaratam tưởng nữa, tưởng nhớ, tưởng niệm. Anusaratam tưởng niệm, mamam tức là đến tôi, đến ta. Thật vậy, này các tỳ khưu, khi các người tưởng niệm đến ta thì yam bhavisati, những cái điều này khởi sinh. Yam những này, bhavisati là khởi sinh. Bayam wa hoặc là sự sợ hãi. Chabitatam wa hoặc là sự kinh khiếp. Noma hàm so wa hoặc là sự lông tóc dựng ngược. So là những cái điều đó. Bahisati nó sẽ tan biến. Thật vậy, này các tỳ khưu, khi các người tưởng niệm đến ta, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh. ba hi sa tị. Cái điều đó thì so sẽ tan biến, ba hi y sa tị tức là sẽ tan biến. Câu thứ 90. Nếu các người không tưởng niệm đến ta thì hãy niệm tưởng đến giáo pháp. No che mam anusarayatha. Anusarayatha là tưởng niệm. No là không, che là nếu, mam là tới ta. Nếu các ngươi không tưởng niệm đến ta. No che mam anusarayatha. Atha dhamma anusarayatha thì atha là thì dhamma tức là giáo pháp. Anusarayatha hãy tưởng niệm. Nếu các ngươi không tưởng niệm đến ta, no che mam anusarayatha atha vậy hãy dhammam pháp anusarayatha hãy tưởng niệm đến giáo pháp. Thì đây là anusarayatha tức là anurasati, anusarati tức là động từ khả năng. Đây là chia ngôi thứ hai số nhiều thì là anusarayatha tức là hãy tưởng niệm đến ta. Đấy là câu 90, thứ 90, câu 91. Swakato bhagava ta dhammo sandhitiko akaliko opaneiko pachatam veditabo vinyuhiti. Đây là các ân đức pháp, tức là Dhamma Guna. Guna là ân đức, phẩm tính. Dhamma là pháp, hay là các cái danh hiệu của giáo pháp. Cái Dhamma Guna là ân đức pháp. Thì có tất cả 6 cái ân đức. 6 ân đức. Giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng là 1, hoàn toàn hiển nhiên là 2, có kết quả ngay lập tức là 3, hãy đến để mà thấy là 4, có khả năng dẫn dắt về Niết Bàn là 5, và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí là 6. Thì có Svakato Bhagavata Dhammo, giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Svakato tức là khéo thuyết giảng. Svaka là Svakato tức là su cộng với akhato. Su là tốt đẹp, khéo, khéo léo, tốt đẹp. Akhato là được thuyết giảng, được tuyên bố. Thì su cộng với akhato thì là Svakato, tức là đã được khéo thuyết giảng. Đã được khéo thuyết giảng ở đây tức là cái Dhammo, tức là giáo pháp. Svakato Dhammo tức là giáo pháp được khéo thuyết giảng. Bhagavata tức là bởi Đức Thế Tôn, của Đức Thế Tôn. Bhagavata tức là sử dụng cách, là Bhagavantu. Bhagavato là của Đức Thế Tôn. Giáo pháp của Đức Thế Tôn khéo được thuyết giảng. Svakato Bhagavata Dhammo, giáo pháp của Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Tức là Svakato tức là su cộng akhato tức là khéo thuyết giảng. Cái điều này rất là quan trọng, vì chỉ có giáo pháp của Đức Thế Tôn mới có được các cái phẩm tính về sau này, như chúng ta năm cái phẩm tính còn lại là do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Thì nó có được cái những cái phẩm tính như vậy. Cái phẩm tính thứ hai, cái ấn đức thứ hai là Sandhitiko. Sandhitiko tức là Sandhitiko. San tức là sam, tức là hoàn toàn tự mình. Ditiko là thấy được, thấy, thấy rõ ràng. Ika là cái cuối từ để nói về con người. San Ditiko thì là cái người đã thấy được một cách hiển nhiên, hoàn toàn hiển nhiên. San Ditiko là hoàn toàn hiển nhiên, thấy hoàn toàn hiển nhiên. San tức là một cách hoàn toàn tự mình. Tự mình thấy. Sandhitiko là tự mình thấy. Tự mình thấy. Hay trong này gọi là hoàn toàn hiển nhiên. Sandhitiko. Đi thị, tức là đi thạ. Đi thạ cộng với ika, cộng là cộng đi thị cô, tức là người có thể thấy, người thấy. Sam là tự mình thấy. Sandhitiko là tự mình thấy. Là cái thứ hai. Akaliko. Akaliko ở đây là a cộng với kala cộng iko. A tức là không, kala là thời gian, iko là chỉ về thuộc tính, thuộc về, nói về cái vị đó. Tức là Akaliko, tức là không không phụ thuộc thời gian, tức là không phụ thuộc thời gian, tức là cho ra kết quả ngay tức thời, có kết quả ngay tức thời. Sanditiko là tự mình thấy hoàn toàn hiển nhiên, Akaliko là có kết quả ngay lập tức, còn có kết quả ngay lập tức. Cái thứ ba là cái thứ ba là Akaliko là có kẻ lập có kết quả ngay lập tức, không bị phụ thuộc vào thời gian. Cái thứ tư, cái nước thứ tư là Ehipasiko, tức là hãy đến và hãy thấy. Ở đây cũng nói về phẩm tính của Dhammo đó. Ehipasiko là Ehipasa cộng Ika. Ehi là hãy đến, Pasa là hãy thấy, Ika là chỉ thuộc tính, thuộc về. Và cái vị hãy đến để thấy, hãy đến để thấy. Ehipasiko, Ehi là hãy đến, Pasa là hãy hãy thấy, hãy đến để mà thấy. Ika là cái thuộc tính, thuộc về, cái vị mà đó, hay là cái đó. Tôi nói về cái Dhammo, đây đang nói về Dhammo là giáo pháp. Cái giáo pháp đó thì có cái tính chất là Ehipasiko, tức là hãy đến để thấy, hãy đến để thấy. Thứ năm, Upanayiko. Upanayiko là dẫn dắt về Niết Bàn, thì gồm có Upanaya cộng Ika. Ika là cái thuộc tính rồi, chỉ về cái điều đó. Upanaya thì có Upa đến gần, Nayika tức là sự dẫn dắt về đến cái về hướng, về dẫn dắt về cái hướng về nước Niết Bàn. Upanayi đến Niết Bàn, dẫn dắt về hướng Niết Bàn, thì đây ám chỉ đấy. Và cái thứ sáu là Pachatam Veditabo vì nhụ hỷ, và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi bậc trí tuệ. Pachatam tức là Pati cộng Ata, tức là mỗi cá nhân, mỗi cách riêng rẽ. Pati tức là mỗi một, Pati là mỗi một, Ata tức là tự thân ta, tự thân mỗi một người, mỗi tự thân mỗi người. Veditabo tức là từ cái động từ vidati, tức là được hiểu biết, động từ nên được hiểu biết. Veditabo vidati, nên được hiểu biết, nên điều hiểu biết. Pati Pachatam tức là Pati Ata, tức là bởi mỗi một cá nhân. Vi nhu hi ý cộng ý tị, vi nhu hi tị, ý tị tức là như vậy. Vi nhu hi tức là bởi các bậc trí tuệ, vi nhu là trí tuệ, vi nhu hi các cái bậc trí tuệ, tức là và nên được hiểu biết bởi tự cá nhân, bởi các bậc trí tuệ. Pachatam Veditabo vì nhu hi. Câu 92 là: Thật vậy này các tỳ khưu, khi các người niệm tưởng đến giáo pháp, tức là sáu cái điều ân đức vừa mới nói trên đó, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. Dhammahi vô bhikkhave, vô này các người bhikkhave, tỳ khưu này các tỳ khưu. Dhammam tức là giáo pháp. Anusaratam tức là tưởng niệm. Thật vậy này các tỳ khưu, khi các người tưởng niệm đến giáo pháp, Anusaratam tưởng niệm đến giáo pháp, Dhammam, Yam là những cái điều này, Bhavisati sẽ sinh khởi, Bayamwa tức là sự sợ hãi, hoặc Chambitatamwa hoặc là sự khinh khiếp, Nomahamsowa hoa tức là hoặc, tức là sự lông tóc dựng ngược. Thì những cái điều đó, so bai hi ý xà tì sẽ biến mất. Dhamma hi vô bhikkhave anusaratam. Thật vậy này các tỳ khưu, khi các người tưởng niệm đến giáo pháp, anusaratam tưởng niệm đến giáo pháp, dhammam là giáo pháp, yam những cái này, bhavisati sẽ sinh khởi, bayam là sự sợ hãi, chabitatam là kinh khiếp, nomahamsowa là tông tóc dựng ngược, so là những cái điều đó, bai sati tức là sẽ biến mất. Câu 93, Noce dhammam anusereyatha atha sangam. Nếu có người không tưởng niệm đến giáo pháp thì hãy tưởng niệm đến tăng chúng. Anusareyatha là tưởng niệm. Noce tức là nếu không. Dhammam là giáo pháp, Noce Dhammam Anusarayatha, nếu các người không tưởng niệm đến giáo pháp, Atha thì Sangham, tức là tăng chúng, tăng đoàn, Anusarayatha, tức là hãy tưởng niệm, Atha Sangham Anusarayatha, thì hãy tưởng niệm đến tăng đoàn. Tức là ở đây sẽ tưởng niệm đến 9 cái ân đức của tăng đoàn. 9 ân đức đấy gồm có tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn được khéo huấn luyện, tăng chúng của đệ tử của Đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn, tăng chúng đệ tử của Thế Tôn được huấn luyện có phương pháp, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế này, bốn cặp hạng người, tức là bốn đôi đạo và quả đó, tám hạng người tính đơn, tính làm đôi cặp đó là bốn đạo bốn quả là tám. Tăng chúng đệ tử ấy của Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng dường, đáng được lễ bái, là nơi để gieo nhân phước báu của thế gian không gì hơn được. Tức là gồm có 9 cái ân đức của Thế Tăng. Thứ nhất là Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Supatipanno có nghĩa là su cộng pati. Su cộng với patipanno tức là được huấn luyện. Su là tốt đẹp, khéo léo. Patipajati tức là động từ đã được động từ huấn luyện, patipano là đã được huấn luyện, su là khéo léo tốt đẹp, supatipano tức là khéo léo huấn luyện, đã được khéo luyện, bhagavato tức là của Đức Thế Tôn, savaka sango là tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn, bhagavato là của Thế Tôn, savaka tức là cái người đệ tử, tức là cái người su cộng akka, tức là cái người lắng nghe hay là đệ tử đó, sangha tức là tăng chúng tăng đoàn, svaka sang sang sangha svaka sango tức là tăng chúng đệ tử tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện, supatipanno bhagavato svaka sango, đấy là cái ân đức thứ nhất của tăng đoàn. Yếu tố thứ hai, ân đức thứ hai là Ujjupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Bhagavato Savaka Sangho thì đã được nói ở trên, sẽ lặp lại ở phía dưới cũng vậy. Tức là của Đức Thế Tôn, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn. Bhagavato là của Thế Tôn. Savaka Sangho là tăng chúng đệ tử. Ujjupatipanno thì gồm cũng có là Uju, cộng với Patipanna. Patipanna là đã được huấn luyện, Patipanno là chuyển sang chủ cách số đơn thì đạo Patipanno tức là đã được huấn luyện, Uju là đúng đắn ngay thẳng chánh trực, Uju Patipanno đã được huấn luyện đúng đắn huấn luyện đúng đắn, Uju là đúng đắn chính trực. Thứ ba, ân đức thứ ba là Nyaya Patipanno Bhagavato Savaka Sangho, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, tức là Bhagavato Savaka Sangho. Thì Nyaya Patipanno, tức là Patipanno thì chúng ta biết là khéo được huấn luyện. Nyaya tức là đã được huấn luyện có phương pháp. Tức là nói đến cái Nyaya tức là cái Niết Bàn, ám chỉ là cái trí tuệ Niết Bàn, đã được huấn luyện có phương pháp. Rồi ấn đức thứ tư, Samichi Patipanno Bhagavato Savaka Sangho, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, Bhagavato Savaka Sangho, tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn đã được huấn luyện, Patipanno đó, làm tròn nhiệm vụ. Samichi ở đây có nghĩa là tiến hành đúng đắn. Tiến hành Samichi Patipanno là đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. Thì đó là bốn cái ân đức đầu tiên. Xong đó là câu giải thích. Yadidam Chatari Purisa Yugani Atha Purisa Pugala. Điều trên có nghĩa là thế này, bốn cặp hạng người, tám hạng người tính đơn. Yadidam tức là Yam, tức là cái này, số nhiều này, Yani là những cái này. Idam tức là thì cũng là điều điều ở đây điều này. Yadidam tức là điều trên, những cái điều này là thế này. Những điều trên có nghĩa là thế này. Chatari tức là bốn. Chatari là bốn. Purisa Yugali là Purisa là người, Yugali là cặp đôi, là bốn cặp. Ở đây có bốn cặp, bốn cái đôi con người. Purisa là con người, Yuga là cặp, Yugani là số nhiều, Yugani. Chatari là bốn, bốn cặp con người, bốn cặp người, tức là bốn cặp, tức là bốn cặp đó gồm là tám, tám tám những người đơn lẻ, tức là Atha là tám, Atha Purisa Pugala, Atha là tám, Purisa là người, Pugala là đơn, những con người đơn đơn đơn những người đơn thì tám cái người đơn nữa thì tính là bốn cặp, tám người tức là bốn bốn bốn đạo, bốn cái vị đạo đạt đạo và bốn cái vị đạt quả ở bốn bậc. Bốn bậc là từ dự lưu cho đến A-la-hán thì có bốn bậc, bốn cái vị đạt đạo, bốn vị đạo đạo quả thì gọi là tổng cộng có tám vị. Tám vị này chia làm bốn cặp, mỗi cặp là một ở một cái bậc thánh đó, thì gồm có một cặp có đạo và một vị đạt đạo, một vị đạt quả thì gọi là tám vị bốn cặp, tám vị bốn cặp. Câu tiếp theo là Esa Bhagavato Savaka Sango, tăng chúng đệ tử ấy của Đức Thế Tôn. Esa là đã nói điều này, điều này. Esa cái điều này, những cái đã nói ở trên. Esa những cái tăng chúng đệ tử ấy, Bhagavato Savaka Sango là tăng chúng đệ tử ấy của Đức Thế Tôn. Bhagavato là của Đức Thế Tôn. Ahunayo là tiếp theo là cái ân đức. Ahunayo có nghĩa là đáng được cung kính. Ahunayo là A cộng Huti là đáng được cung kính. Rồi thì câu tiếp theo là Pahunayo, tức là Pahuna cộng Ayo, tức là đáng được cúng dường. Đáng được cúng dường, đáng được cung kính, đáng được cúng dường. Rồi tiếp theo là Dakhinayo, đáng được cũng là đáng được cúng dường lễ bái. Đáng được cúng dường lễ bái. Anjali Karanio đáng được chắp tay. Anjali là đưa tay lên trán cung kính đó. Karanio là được làm cái việc cung kính, chắp tay lên đó. Anjali Karanio là đáng được cung kính. Anuttaram Punya Ketam Lokasa, tức là nơi để gieo nhân phước báu của thế gian không gì hơn được. Hay là phước điền vô thượng trên của thế gian đó. Thì Anuttaram tức là vô thượng, không có gì hơn. Na Uttara không có gì hơn được, không có gì cao hơn được, vượt lên trên được. Punya Khetam tức là Punya tức là phước, Khetam là điền, thửa ruộng. Phước điền, Punya Khetam là phước điền. Anuttaram là vô thượng. Lokasati là của thế gian. Loka là thế gian. Lokasa là của thế gian. Thì đấy là cái ân đức của tăng đoàn. Câu 95. Thật vậy này các tỳ khưu, khi các ngươi niệm tưởng đến tăng chúng, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. Sanghahivo bhikkhave anusaratam. Anusaratam là tưởng niệm. Vô bhikkhave này các ngươi tỳ khưu. Này các tỳ khưu, vô bhikkhave. Này các tỳ khưu, anusaratam tưởng niệm, sanghang hị tức là tới các cái tăng đoàn. Nếu khi các ngươi tưởng niệm đến tăng đoàn, yam này những cái điều này, ba vi sati có thể sinh khởi, sẽ sinh khởi. Bayam, hoặc là sự sợ hãi, Bayamwa, hoặc sự sợ hãi, Chabitatamwa, hoặc sự kinh khiếp, Nomamsowa, hoặc sự lông ngóc tự nghiệp. Thì những điều này, so, những điều đó, Bahi Sati, nó sẽ tan biến. Nó sẽ Sanghahivo Bhikkhave Anusaratam. Thật vậy này các tỳ khưu, khi các ngươi tưởng niệm đến tăng chúng, Yambhavisati Bayamwa Chabitatamwa no hamahamsowa so bahisati. Sự thì cái sự sợ hãi kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào khởi sanh thì nó sẽ tan biến. Câu 96. Tam kisa hetu tathagato hi bhikkhave araham sammasambuddho vitta arago vitta doso vitta moho abhiru acchambi anuttarasi apalayi ti. Đó là nguyên nhân gì này các tỳ khưu? Thật vậy, Như Lai là bậc ứng cúng, bậc chánh đẳng giác, là người không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn rụt rè, không còn hãi hùng, không còn khiếp đảm, là người không trốn chạy. Tam kisa hetu, cái điều này có nguyên nhân gì? Tam là những điều này, kisa là gì, hetu là nguyên nhân. Tam kisa hetu đó là nguyên nhân gì? Tam kisa hetu, kisa là gì, hetu là nguyên nhân, nguyên nhân gì? Tam kisa hetu. Tathagato hi bhikkhave. Này các tỳ khưu, bhikkhave này các tỳ khưu. Tathagato tức là Đức Thế Tôn, Đức Như Lai. Tathagato là Như Lai, là bậc Arahám, bậc ứng cúng. Arahám tức là bậc ứng cúng. Samma Sambuddho tức là bậc chánh đẳng giác. Samma là chân chính, Sam là tự mình, Buddho là tự giác ngộ, tự mình giác ngộ gọi là chánh đẳng giác. Chánh là chân chính, đẳng là tự mình, giác là giác ngộ, tự mình giác ngộ. Là bậc Arahám, tức là bậc Arahán, bậc ứng cúng. Samma Sambuddho, bậc chánh đẳng giác. Vitarago, Vitarago tức là không còn tham dục. Vita là không thoát khỏi, Vitarago là thoát khỏi sự tham dục. Vitadoso tức là thoát khỏi sân, doso là sân, Vitadoso là không còn sân, thoát khỏi sân. Vitamoho là thoát khỏi si, Vita là thoát khỏi không còn, Moho là sân, là si. Vitarogo là không còn tham dục, Vitadoso là không còn sân, Vitamoho là không còn si. Abiru, tức là không, biru rụt rè, không còn rụt rè. Chambi tức là không còn hãi hùng, là không, chambi hãi hùng. Nutrasi là không còn khiếp đảm, an là không, utrasi là khiếp đảm. Palai là không còn trốn chạy, tức là không, palai trốn chạy. Tị tức là nói tất cả những cái điều này. Đấy là toàn bộ các cái ân đức của Phật Pháp Tăng. Nếu mà khi mà nhìn lên niệm tưởng Phật Pháp Tăng thì niệm tưởng đến các cái ân đức của Phật Pháp Tăng như vậy thì mọi cái lông tóc dựng đứng, không còn mọi cái sự sợ hãi, sự kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược lên sẽ không, nếu mà sanh khởi thì nó sẽ tan tan biến. Bởi vì khi niệm nhớ đến Như Lai như vậy thì đó thì nó là niệm nhớ đến cái bậc ứng cúng chánh đẳng giác, là người không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn rụt rè, không còn sợ hãi, không còn khiếp đảm, là người không còn trốn chạy.